Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chính diện chiến trường, Elinia đứng ở cao ốc đỉnh chóp, nguyên bản văn tĩnh nhu nhược khuôn mặt lúc này mang theo uy nghiêm, rất có vài phần nữ tướng quân khí chất. Vừa rồi tại nàng dẫn đầu dưới, ma quỷ băng hải tặc phòng tuyến bị hải quân cấp tốc công phá. Hiện tại chỉ còn lại một ít lẻ tẻ chống cự, lật không nổi bọt nước. Ta đã biết, Elinia cúp máy anh điện thoại, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Thật là một cái không bớt lo ra hỏa. Lao gờ cùng Ramon hai người liên thủ, cho dù là nàng, đều phải trịnh trọng mà đối đãi. Tiểu gia hỏa này vậy mà chính diện cứng rắn. A, có chút xúc động, nhưng lúc này mới phù hợp hắn ở độ tuổi này nha. Hơn nữa, bị đánh một trận, đoán chừng có thể thay đổi đổi cái kia tính xấu. Elinor nhoẻn miệng cười, rốt bình thường quá mức bình tĩnh, tựa như là nhìn thấu tình đời lão già. Cái này thật không tốt. Nàng mang theo đám thân vệ lui ra khỏi chiến trường, nói rõ tình huống. Ai nha, lại có người dám khi dễ nhà chúng ta rốt. Đánh hắn, lập tức có người khi thế rào rạt quát. Hừ, ngươi đánh thắng được sao? Ramon là ma quỷ băng hải tặc cán bộ cao cấp. Lao G cũng là Don Quixote gia tộc hạch tâm cán bộ một trong. Thực lực rất mạnh, nói chuyện lúc trước người kia cười hắc hắc nói. Ai nha, đây không phải có Elinor đại tỷ nha. Elinor mặt không biểu tình, không nói một lời, hiển nhiên quen thuộc bọn này không tiết tháo thân vệ. Nàng tiêu sái xoay người một cái, chính nghĩa lớn huy tùy theo vũ động, đi đầu hướng phía trước đi đến. Đám thân vệ cười hắc hắc, vội vàng đuổi theo. Tại trong mắt những người này, Rốt không chỉ có là các nàng chỗ kính yêu Momosagi trung tướng đồ đệ, vẫn là một cái cần che chở quan ái, cùng loại đệ đệ tồn tại. Cái này không quan hệ thực lực, chỉ là Rốt tuổi tác, khiến cái này ở trên biển đi thuyền nữ đám hải quân có chút tình thương của mẹ tràn lan mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Rốt nhan giá trị đủ cao, nhất là có một đám cao lớn thô kệch hải quân làm so sánh. Lao gờ chiến thuật ý đồ rất rõ ràng, cũng rất có tính uy hiếp, nhưng rất đáng tiếc, gặp Rốt lực lượng xác thực không bằng Lao gờ hai người. Haki Busoku cũng không bằng hai người như vậy thiên truy bách luyện, nhưng cũng tuyệt không phải cùng bọn hắn suy nghĩ như vậy sẽ trở thành chiến thắng Rốt ỷ vào. Huống hồ tại lôi đình hình thức dưới, Rốt tốc độ đạt được tăng cường, mà Lao gờ hai người lại bị Rốt không kiêng nể gì cả thả ra lôi đình ăn mòn. Bọn hắn cố nhiên thể phách cường hoành, kháng tính kinh người, nhưng tóm lại sẽ có một chút tê liệt nhói nhói, ảnh hưởng phát huy, một tăng một giảm phía dưới. Rốt ứng đối phi thường nhẹ nhõm, địa ông quyền, gờ. Lao gờ cưỡng ép đánh vỡ lôi đình, mang theo lốp bốp hồ quang điện âm thanh, đi vào Rốt trước mặt, hướng về phía Rốt huy quyền đánh tới. Tốc độ như mưa to gió lớn, thế không thể đỡ, mà Rốt ứng đối cũng rất đơn giản. Chỉ thấy hắn hơi vừa lui, đồng thời hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên một kiếm chém ngang, nhất đao lưu cư hợp chạm. Người khác nhau dùng ra cư hợp trảm đương nhiên hiệu quả không đồng dạng. Nếu là hó cai đến, một cái cư hợp trảm đoán chừng có thể chém ra một hòn đảo. Phá núi đoạn biển càng là dễ dàng. Rốt cố nhiên không bằng hó cai, nhưng một kiếm này lực lượng cũng tuyệt không thể khinh thường. Suy, đen nhánh lưỡi kiếm mang theo một trận kinh người xé rách thanh âm, thế như trẻ tre chạm phá Lao gờ lung ta lung tung quyền thuật, trực tiếp đem Lao gờ đánh bay ra ngoài, cũng tại trên thân lưu lại một đạo kinh khủng vết máu. Không lo được truy kích, Rốt thần sắc hơi động, tựa như đã nhận ra cái gì. Vèo, chỉ thấy ánh chớp lóe lên, cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Ramon xuất hiện tại cái này vị trí, vốn nên đập về phía Rốt Trọng Quyền, bởi vì mất đi mục tiêu, không thể không nện ở trên mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng, gạch xanh mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một vài thước vuông tròn hố to. Cái này hố to hiện ra hợp quy tắc hình tròn, lực lượng tản mát cực ít, thể hiện ra lực lượng kinh người, kỹ xảo khống chế. Liền Rốt cũng vì đó tán thưởng, cảm thấy không bằng, không phải lực lượng lớn, tốc nhanh, liền có thể gọi cao thủ thể thuật, chân chính thể thuật cường giả, thường thường có thể đem lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Hơn nữa khống chế cực kỳ xảo diệu, thậm chí có thể làm được như là tứ lạc bạt thiên cân loại hình hiệu quả. Giống như trong nguyên tác cuộc chiến thượng đỉnh, dâu trắng hải trạch đoàn phiên đội 3 đội trưởng, kim cương Zozu đón lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào hó cai chảm kích. Cùng đằng sau một quyền tại trên mặt băng thần hồ kỳ thần gõ ra như một tòa núi nhỏ khối băng đồng. Dạng, Ramon kỹ xảo khống chế, cố nhiên còn không bằng kim cương Zozu như vậy đăng phong tạo cực, nhưng cũng tính được là tốt vô cùng. Khó trách Lao G xảy ra nói mời. Đáng tiếc, lực lượng mạnh hơn, khống chế lại xảo diệu, đánh không đến Rốt cũng là nói suông. Vèo, mượn lôi đình che lấp cùng quấy nhiễu, Rốt như quỷ mị chuyển đến Ramon phía sau, chợt một kiếm chém ra. Lúc trước trong đụng chạm, Rốt liền nhạy cảm phát giác được Ramon là trận chiến đấu này điểm đột phá. Bởi vì Ramon Haki Kenbunsoku tạo nghệ tựa hồ cũng không mạnh, nhất là đặt mình vào tại cái này đầy trời lôi đình bên trong. Quả nhiên, làm Rốt đi vào Ramon sau lưng cách đó không xa lúc, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, thẳng đến lưỡi kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn kích thích phía dưới, Ramon mới bỗng nhiên giật mình, nhưng lại hoàn toàn không kịp né tránh. Suy suy suy, kiếm khí màu bạc chạm tại Ramon phía sau Busosoku cứng lại bên trên, truyền đến từng đợt phảng phất cắt chém như sắt thép chói tai thanh âm. Ramon Haki Kenbunsoku hơi yếu, Haki Busoku cũng là cường hoành vô cùng, kiên trì chừng hai cái trong nháy mắt mới bị kiếm khí chạm phá, xé mở làn da, chạm phá huyết nhục, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy tái nhợt xương cốt. Nhưng cái này ngắn ngủn hai cái trong nháy mắt cũng đủ làm cho Ramon hành động. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đạp chân xuống, mượn lực bỗng nhiên đạn hướng bên cạnh, tránh đi kiếm khí công kích đã chuẩn bị. Suy, ông kiếm khí tiếp tục quét ngang hướng về phía trước, xé mở đại địa, sau đó đụng vào một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trong, gần như bẻ gãy nghiền nát, đem hắn chém thành hai nửa. Bực này lực tàn phá kinh khủng, để nơi xa quan chiến anh bọn người trợn mắt hốc mồm. Hơn nữa, cái này tình hình chiến đấu tựa hồ cũng có chút không đúng. Không phải hẳn là Rốt bị đè lên đánh sao? Có vẻ giống như là anh ba người hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ chấn động. Lao G cùng Ramon có lẽ không tính là uy chấn thế giới mới siêu cấp cường giả, nhưng cũng tuyệt đối là hung danh hiển hách tồn tại, tại bất luận cái gì một chỗ đều đủ để xưng là cường giả. Nhưng chính là hai kẻ như vậy, lại tại dốc sức liên thủ phía dưới, vẫn như cũ không làm gì được Rốt, thậm chí có thể nói bị Rốt đè lên đánh. Lốp bốp, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lao G cùng Ramon điên cuồng tiến công, không ngừng phóng tới Rốt, huy quyền liền đánh, nhấc chân liền đá, thậm chí hận không thể dùng đầu đụng, dùng hàm răng cắn. Đánh tới hiện tại, hai vị này thể thuật cường giả cũng đánh ra hỏa khí. Tốt xấu là thành danh đã lâu cường giả, hôm nay lại bị một người trẻ tuổi áp chế. Nếu là truyền đi, e sợ có thể bị đối thủ cười cả một đời. Bọn hắn không thể chịu đựng được. Chiến đến loại trình độ này, rốt cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, khóe miệng cũng có được một vệt máu. Đây là Lao G hai người một lần hoàn mỹ phối hợp tiến công. Không thể không cùng Lao G đối quyền lúc lưu lại, có thể cho dù bị thương, thế công của hắn nhưng không có mảy may cắt giảm, thậm chí biến thành càng thêm điên cuồng, lăng lệ, không chút nào yếu thế, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.